vô số kết cấu đan xen quay tròn xung quanh nhau, phảng phất như dùng những hình tượng sinh động không gì sánh được để diễn dịch lại những biến hóa kỳ huyễn của thiên địa vũ trụ, biểu thị ra luân hồi chi đạo của vạn vật tang thương. Thì ra là thế. Ha ha ha ha. Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt, cười một tiếng dài, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý vô bỉ. Hắn mạnh mẽ đâm ra một kiếm, thân kiếm tỏa ra quang mang màu ngân bạch quả thực gai mắt kinh người. Quang mang ngưng mà không tiêu tan như một tầng khôi giáp bao bọc lấu thân thể tinh thiết kiếm. Dùng lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi muốn nghiêng trời lật đất, ta chỉ dốc hết sức mà phá. Phá phá phá phá phá phá phá. Lăng Phong đâm ra một kiếm, toàn thân phảng phất tựa như thiên thần hàng thế, tràn ngập một luồng khí thế thần thánh. Kiếm cương, đùa ta phải không? Lãnh Tinh Dực lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Là một cao thủ kiếm pháp, hắn đối với lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong một kiếm này của Lăng Phong vô cùng rõ ràng. Đây rõ ràng chính là kiếm cương trong lời đồn có được lực phá hoại tối cường nhất. Lấy sư thừa của hắn tự nhiên nhận biết được sự tồn tại của kiếm cương, nếu như là người bình thường có thể tu luyện ra một tia cương khí vô cùng khó khăn đáng quý rồi. Nếu như muốn đem cương khí ngưng luyện vào thân kiếm cuối cùng hình thành nên kiếm cương, quả thực là vấn đề khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Lăng Phong lại làm được. Một kiếm phá không, Lãnh Tinh Dực không thể làm gì khác hơn là đành cười khổ lui về phía sau. Bây giờ hội chiến còn chưa bắt đầu, hắn vẫn chưa muốn cùng Lăng Phong liều mạng tới ngươi chết ta sống. Vì vậy thân kiếm khẽ chuyển, 100 đóa hoa kiếm khí nhất thời tiêu tán tựa vô hình. Nhưng ngoài dự đoán của mình, khi hắn vừa thuận lợi thu kiếm xoay người lui về phía sau, đạo kiếm cương khí thế hùng hổ mà đến kia lại đột nhiên tan biến tựa như bọt nước. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lăng Phong cầm kiếm ngưng thần, biểu tình ôn nhuận như ngọc. Thấy Lãnh Tinh Dực vô cùng kinh ngạc nhìn về phía mình, Lăng Phong lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên ôm quyền nói, đa tạ Lãnh huynh, cảm ơn ta. Lãnh Tinh Dực có chút buồn bực khó hiểu gãi gãi đầu không nghĩ ra được Lăng Phong có ý gì. Đáng tiếc không đợi hắn tìm hiểu rõ ràng, Lăng Phong đã hơi khom người chào rồi nhanh chóng rời đi. Thấy thế, hắn buồn bực vỗ vỗ vào gáy, ai có thể nói cho ta biết là có chuyện gì xảy ra không? Hắn ngẫm nghĩ vài phút cũng coi như minh bạch một phần, đừng thấy đạo kiếm cương mà Lăng Phong thi triển cuối cùng kia uy thế lẫm liệt. Bộ dáng tựa như không liều mạng đến ngươi chết ta sống thì không xong, nhưng trên thực tế hoàn toàn là do Lăng Phong phô trương thanh thế. Khó trách, đúng là trên đời này khó có ai có thể đem cương khí tu luyện tới trình độ đó. Lãnh Tinh Dực tuy rằng buồn bực có dư nhưng cũng cảm thấy vài phần may mắn. Hắn không biết nếu như Lăng Phong thực sự có được cương khí cường độ mạnh mẽ như vậy, mình còn có dũng khí đối chiến cùng hắn hay không? Trận chiến mặc dù đã ngừng, nhưng chấn động lưu lại cho mọi người lại thật lâu không thể tiêu tan. Vô luận là kiếm thuật đại xảo đại cờ huyết của Lãnh Tinh Dực, hay là lực lượng tựa như muốn dùng kiếm thôn thiên của Lăng Phong cũng khiến cho bọn họ thật lâu không nói được nên lời. Trong lúc nhất thời, không có gì ngoài vết nứt trên không trung vù vù rung động, giữa sân đột nhiên rơi vào một khoảng tĩnh lặng chưa từng có. Cách hai ngày sau trận đánh giữa Lăng Phong cùng với Lãnh Tinh Dực, vết nứt trên bầu trời càng ngày càng mở rộng, từng đạo sóng gợn rung động đã lan rộng bao phủ lấy toàn bộ cả tòa sơn lĩnh, ở sát biên giới của luồng sóng gợn này cũng đã hình thành nên một bình chướng vô hình, người nào tu vi chưa đến lục tinh, ngay cả đạo bình chướng này cũng không thể vượt qua, nếu như cố tình xông vào mà nói, thậm chí sẽ bị lực lượng của sóng gợn trực tiếp chấn động cắt nát thành một đống huyết nhục. Hai ngày này, lục tục đã có hơn 100 kẻ nghĩ đến mưu lợi kiếm chắc vài chỗ tốt đã bị chết ở trước bình chướng này. Sự thực tàn khốc đó đã đem đến một ví dụ vô cùng sinh động cho những người còn lại, cho nên từ đó cũng không ai dám tùy tiện xông vào nữa, khiến cho các phương thế lực ở tại tòa sơn lĩnh này trở nên an tĩnh hơn không ít. Ngoại trừ hai phe thú thần bình nguyên cùng với áo la đế quốc cộng lại là 16 cổ thế lực ra, cũng có một ít các thế lực lớn nhỏ khác chiếm giữ các nơi trong sơn lĩnh. Nếu càn thiên giới đã hiện ra tung tích, nhóm người đồ long cũng không tiếp tục giấu giếm giếm nữa, đem một số những tin tức mà bản thân có được nói thẳng ra. Lăng Phong cũng coi như là biết được những tiết mục kế tiếp sẽ ra sao. Nghe nói sau khi vết nứt nhô lên cao giữa không trung rồi ổn định lại, sẽ thấy có một số mệnh bài bay ra từ trong đó. Những mệnh bài này chính là vật thiết yếu để đi tới Càn Thiên giới. Ở trong đó có thể đạt được một số thủ đoạn để đề thăng thực lực. Thực lực là căn bản để đặt chân trên thần vẫn đại lục. Điều này chẳng trách các thế lực biết rất rõ khi tiến vào trong đó nguy hiểm tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn đổ xô chen nhau đi vào. Liên tiếp 2 ngày, Lăng Phong thủy chung không bước ra khỏi doanh trướng ở trú địa đóng quân tạm thời. Hiểu rõ Lăng Phong ở trong chiến đấu lần trước lại có được sự lĩnh ngộ, Lô Sâm liền thận trọng an bài cho huyết sát vệ đem doanh trướng của Lăng Phong quay quanh lại bảo vệ cẩn thận, phòng thủ nghiêm mật tới mức chim bay cũng khó tiến vào nổi. Trong doanh trướng, khoanh chân ngồi ngay ngắn, khuôn mặt Lăng Phong bình tĩnh phảng phất tựa như đã chìm vào trong giấc ngủ say, thế nhưng ở tại chỗ sâu nhất trong thức hải, một hồi thôi kịch liệt không gì sánh được lại đang được triển khai. Một chiêu khiếu trung bách hoa kia của Lãnh Tinh Dực tựa như một xô nước lạnh dội lên đầu, triệt để vén ra màn sương mù dày đặc bao phủ trong lòng Lăng Phong từ trước tới nay, đó chính là làm thế nào để thăng cấp lên linh cấp. Nếu như không phải tồn tại những hạn chế cổ quái của thương khung hội chiến, Lăng Phong nếu muốn vấn đỉnh cũng dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phí bao nhiêu tâm lực. Mà sau khi đánh một trận cùng với Y Liên Nhi, Lăng Phong minh ngộ ra được thiên địa lao. Hắn thập phần hiểu rõ đây hoàn toàn chính là hình thức ban đầu của lực lượng linh cấp. Thế nhưng kế tiếp phải làm thế nào thì lại hoàn toàn không có manh mối. Minh Dục thi triển tinh kỹ, Ngục Luân Pháp Trảm cũng đã khiến cho Lăng Phong được tận mắt nhìn thấy chỗ cường đại của lực lượng linh cấp. Ý nghĩa của nó đối với Lăng Phong cũng như được thắp một ngọn minh đăng ở phía trước bóng tối mờ mịt. Còn một kiếm kia của Lãnh Tinh Dực lại trải ra một con đường ở giữa Lăng Phong cùng với minh đăng, giúp hắn có thể thông hành đi tới phía trước, không hề giống như trước kia, một chút manh mối cũng không có. Trên thực tế Lăng Phong hoàn toàn có thể thi triển ra kiếm cương, một kiếm cuối cùng kia nhìn như phô trương thanh thế, chẳng qua là do hắn vội vã muốn tiêu hóa những minh ngộ trong lòng nên không muốn dây dưa thêm mà thôi. Lăng Phong chậm rãi dương đôi mắt, trong ánh mắt có một tia uể oải khó có thể che giấu, nhưng so với uể oải lại nhiều thêm một phần hưng phấn. Lòng bàn tay hắn hướng lên trên, một cái thiên địa lao tinh xảo lung linh hiện ra, tâm thần khẽ động, trong 108 đạo kiếm mang cấu thành thiên địa lao liền biến mất phần lớn, dần dần cuối cùng chỉ còn lại một đạo. Tay trái hướng về trong không trung khẽ vẫy một cái, trong trước mắt vô số nguyên lực ấn được kết ra, một dải quang mang đỏ rực hình dáng như một dòng nước chảy đang dao động mà tới. Ngón trỏ của Lăng Phong hướng đạo kiếm mang duy nhất trong lòng bàn tay phải điểm tới, chỉ thấy từng viên quang mang đỏ rực hình tròn lớn tầm hạt lực dần dần xâm nhập vào trong kiếm mang. Kiếm mang dài chỉ tầm một gang tay dung nạp thêm mấy trăm viên quang cầu mà lại không tỏ ra chật chội chút nào, dường như bên trong nó đã tự hình thành một phương không gian khác. Ở trong kiếm mang sơ lược đã chứa vài trăm viên quang cầu ngưng động như thực chất lưu chuyển bất định. Ở tại phần đuôi của chúng kéo theo một cái bóng thật dài có vài phần ảm đạm. Cái bóng thật dài này không ngừng dao động du di, rất nhanh đã xây dựng thành từng khối nguyên trận tinh xảo. Nguyên trận vừa thành, thức hải Lăng Phong bỗng nhiên chấn động, chân nguyên lực chi nguyên ngưng tụ hiện ra hình dáng của một vòng xoáy xoay tròn đang dâng lên một cơn chấn động ông ông ầm ầm, vô số chân nguyên lực đè ép, dung hợp, xếp chồng lẫn nhau, cuối cùng hình thành một dải quang mang dài chừng một ngón tay thực chất màu đỏ rực tỏa ra ánh sáng gai mắt. Đôi mắt Lăng Phong hàm chứa thâm ý, nhìn theo kiếm mang dị biến ở trong lòng bàn tay rồi mỉm cười vui vẻ, đây cũng là minh ngộ mà hắn hiểu ra được từ một chiêu khiếu trung bách hoa. Nếu như nói thiên địa lao trước kia bất quá chỉ là một khúc gỗ còn trong hình thái nguyên thủy nhất mà nói, như vậy hiện tại sau khi rót nguyên trận vào bên trong, lập tức liền phảng phất như đem khúc gỗ nguyên thủy kia điêu khắc thêm những hoa văn phức tạp, những chỗ tinh xảo và đẹp đẽ hơn xa trước đây. Nương theo nguyên trận được xây dựng thành, trong thức hải cũng phát sinh biến hóa khiến cho Lăng Phong triệt để hiểu rõ, một đạo hồng sắc quang mang như thực chất này chính là hòa hệ chân nguyên lực tinh túy cô đọng lại. Nếu như 108 đạo kiếm mang toàn bộ hoàn thành cải tạo mà nói, vậy hòa hệ chân nguyên lực của bản thân sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đến lúc đó phẩm chất của nó so ra cũng không thua kém gì chân lực cùng với cương khí. Nguyên lực bản chất làm cơ, nguyên trận kết cấu làm cốt, như vậy linh cấp sẽ thành. Nếu không phải gần đây liên tiếp gặp được kỳ ngộ, đối với biến hóa của niệm thức nắm bắt ở trình độ càng sâu sắc hơn, nhất cử sáng tạo ra hai đại kỳ chiêu tâm âm đạo bản cùng với cổ tỉnh ánh nguyệt, Lăng Phong cũng không có khả năng nhanh như vậy đã hiểu rõ được huyền bí của linh cấp. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi thiên địa lao triệt để hoàn thành biến hóa, cũng không chỉ bao gồm lực công kích cường đại như của linh cấp, mà hẳn là còn bao hàm cả những huyền bí của vực. Một màn minh dục thi triển ngục luân pháp chẳng kia khiến cho Lăng Phong có một ký ức sâu đậm, loại năng lực ràng buộc cường đại này vượt quá vực năng đâu chỉ gấp trăm lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, tấn cấp linh cấp chi kính. Tích. Âm thanh kinh điện chợt nổ vang giữa không trung. Một tiếng bạo nổ này so với âm thanh chấn động mấy ngày trước càng mạnh hơn mấy chục lần, gần như chấn tới xé rách màng nhĩ của người nghe. Bên ngoài truyền đến thanh âm vội vàng của Đồ Long, Lô Sâm đại ca, Lăng lão đại còn chưa đi ra sao? Mệnh bài sắp xuất hiện rồi. Lão Lục còn đang bế quan. Ai? Bọn họ sắp chuẩn bị bắt đầu tranh đoạt rồi, nếu hiện tại để lỡ, vậy. Thanh âm của Đồ Long chợt dừng lại, rồi hướng cửa doanh trường, kinh hỉ nói, quá tốt, Lăng lão đại, ngươi rốt cục cũng xuất quan rồi. Vừa rời khỏi doanh trướng, Lăng Phong khẽ gật đầu với Đồ Long, rồi tiện đà nhìn lên giữa không trung, cái khe tối đen như mực lúc trước lúc này ở rìa đã biến thành màu hồng, không ngừng lan tràn ra, tựa như vô biên vô hạn, giống như muốn lan rộng ra khắp bầu trời. Lưu diễm hừng hực cổ quái ở trên không trung không ngừng hấp nạp, lan tràn. Bên ngoài dãy núi là bầu trời trong sáng, nơi này lại bị nhu ổn thành một mảnh màu hồng hôn ám. Một chi đôi ngũ nhất tề hội tụ tại xung quanh cái khe, cho dù đối mặt với uy thế của hai bên Áo La đế quốc, cũng không chút sợ hãi. Bọn họ biết đây là thời khắc mấu chốt, hai phe thế lực căn bản cũng không có khả năng phân thần để đối phó mình. Từng đạo nhãn thần gắt gao ngưng tụ trên cái khe, không ai dám lớn tiếng xôn xao. Bầu không khí ngưng trệ tới mức khiến người ta thở dốc khó khăn. Một âm thanh kinh điện bạo nổ vang lên như đánh vào lòng người, chấn tới da lông toàn thân dựng đứng. Có động tĩnh. Đột nhiên, một dãy trong đội ngũ truyền đến một tiếng hô. Không cần hắn nói thêm, trong nháy mắt, đám đông đều là hạng thị lực siêu quần này đều đã nhìn rõ dị biến trên không trung. Chỉ thấy một cánh tay màu nâu đầy lông từ trong lưu diễm hừng hực lộ ra. Quang diễm trên không trung tựa như hư ảnh, áo giáp, không chút đả thương tới cánh tay này. Ngay sau đó, hình thể cũng dần dần hiển hiện ra. Đó là một con vật giống viên hầu. Nó vừa xuất hiện liền kêu gào một tiếng, âm thanh sắc nhọn. Trong không khí tĩnh lặng lúc này truyền ra xa một cách đặc biệt. Là Bắc Viên. Trong đám người truyền ra một tiếng hô tràn ngập kinh hỉ, đột nhiên, một thân ảnh cấp tốc bay lên không trung, tung chảo chộp thẳng tới Bắc Viên. Ngu ngốc, chết tiệt, ai lại không hiểu quy củ như thế? Vô số tiếng gầm vang lên, ảo ảo nhắm vào người có động tác đầu tiên kia. Theo sát phía sau hắn là hơn 10 thân ảnh phá không mà tới. Một đám ngu ngốc, Đồ Long cười lạnh lùng, nhìn lại đám bài chính trong hội chiến lần này. Vô luận là Tần Chính hay Tân Ba đều là một bộ dáng thờ ơ, chẳng qua trong mắt mơ hồ toát ra một tia buồn bực. Hắc giáp nam tử hành động trước tiên kia tàn bạo vung chảo tới Bắc Viên, chỉ là Bắc Viên tựa hồ nhát gan bẩm sinh, vừa thấy người tới bộ dáng hung thần ác sát. Chi một tiếng, chạy về cái khe phía sau. Chạy đi đâu? Hắc giáp nam tử quát một tiếng, trong tiếng cười dài. Chảo phong của y đã chạm tới Bắc Viên cụt tay kia, nhưng không đợi hắn kịp cuồng tiếu, lưu diễm nguyên bản nhìn như vô hại bỗng nhiên điên cuồng cuốn tới, một ngọn lửa từ đó phát ra. A! Hắc giáp nam tử hét thảm một tiếng, ngay cả thời gian để giãy giụa cũng không có, cả người đã bị hóa khí hoàn toàn. Một màn hung bạo vô cùng xảy ra trước mắt, Mấy thân ảnh theo sát phía sau hắn cuống quýt ngừng lại, đáng tiếc đã muộn, vì ngay lúc đó, hơn 10 đạo lưu diễm đã lao tới. Hơn 10 người này lập tức bị giết chết, trở thành khí thể thuần túy. Còn Bắc Viên kia thoát khỏi trói buộc, liền chi một tiếng, rồi chạy vào trong khe. Tất cả yên tĩnh trở lại, tựa như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Lăng Phong nhịn không được thở dài, nhìn về cái khe, nhìn về phía không trung, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần ngưng trọng, uy lực thật mạnh. Cho dù bản thân cũng vô pháp giải quyết hơn 10 cường giả dễ dàng như thế, từ đó có thể hiểu được sự cường đại của lưu diễm này. Nhưng Bắc Viên bất quá là lục tinh ma thú lại có thể xuyên qua đó, không chút khó khăn, thật không hiểu bên trong ẩn chứa bao nhiêu điều huyền bí. Tân Ba nãy giờ vẫn không có động tĩnh, chợt hừ một tiếng, ta mặc kệ các người từ đâu mà có được tin tức liên quan tới kiền thiên giới, nhưng ta muốn các ngươi giữ quy củ một chút, nếu không đừng trách ta vô tình. Không biết là do một màn kinh khủng vừa rồi, hay sự uy nghiêm của Tân Ba trong lôi áo khiến mọi người kinh sợ, nhưng lại không có ai lên tiếng phản bác. Qua một lát, trong cái khe lần thứ hai lộ ra móng vuốt của Bắc Viên, nó thò đầu ra nhìn ngó một lát, cuối cùng mới chi một tiếng cấp tốc rơi xuống phía dưới. Lúc này đây, Lăng Phong cảm giác rõ ràng được bầu không khí ở đó đang khẩn trương lên không ít. Vô luận là Tần Chính hay Tân Ba đều tỏ ra căng thẳng, gắt gao nhìn theo thân thể Bắc Viên đang không ngừng rơi xuống. Cơ bắp toàn thân căng cứng, chân lực cường đại phát ra khiến mặt đất hiện ra những vết rạn nứt. Lăng lão đại, đợi mọi người xuất thủ, chắc chắn đánh chết Bắc Viên. Đồ Long ngữ khí gấp gáp nói, mệnh bài đang ở trên người nó. Mệnh bài chính là vật để đi vào kiền thiên giới, đồng thời số lượng có hạn. Dù cho Đồ Long ngày thường kính trọng có thừa đối với Lăng Phong, lúc này cũng không kiềm chế hơn được. Vân Tường đồng dạng cũng siết chặt quyền đầu, một thân gân cốt truyền ra âm thanh răng rắc. Lòng bàn tay Lăng Phong phát ra âm thanh, một đạo kiếm khí như tơ tằm quấn lại thành một đoàn ngân bạch chói mắt. Ai dám cùng ta tranh phong? Tần Chính chợt quát một tiếng, đủ để nổ tung một đoàn chân lực, thân như nỏ mạnh nhanh chóng bắn tới Bắc Viên. Tới gần hắn, huyền binh trong lòng bàn tay hắn đã đánh ra rồi, một tấm lưới năng lượng nhất thời trục xuống Bắc Viên. Lưu lại Bắc Viên, Tân Ba giống một tiếng, một màn chấn động phát sinh, theo âm thanh bạo giống của hắn, khí lưu trong không trung cấp tốc hội tụ, chợt hình thành gợn sóng kim sắc trước người hắn, bắn thẳng tới lưng Tần chính là tuyệt học bí truyền của lôi áo sư tộc, sư tử hống, một tiếng hống oai phong, đạt tới tuyệt cảnh, có thể bổ sơn toái thạch. Tần Chính rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu bắt lấy Bắc Viên sẽ bị âm ba oanh chết. Nếu lùi lại đành trơ mắt nhìn Bắc Viên bỏ chạy. Đúng lúc này, Phỉ Ân theo sát phía sau hắn, điên cuồng hét lên, Chính ca, để ta cản hắn lại. Cự linh của hắn lúc này hóa giáp, một khỏa tinh cầu thủy lam sắc hiện lên trước người, thủy lam thiên cát. Không biết tự lượng sức mình, năng lượng âm ba sứ tử hống của Tân Ba đang bị mấy trăm khỏa tinh cầu ngăn cản, nhưng ý đồ cắt nhỏ năng lượng công kích lại không thực hiện được. Chẳng qua trong nháy mắt bị xé mở một lỗ hống lớn, gợn sóng kim sắc hung hắn lao vào. Thình thịch, xương ngực của Phí Ân hõm xuống, hắn vẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thần quang trong mắt lập tức ảm đạm đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 337, Thánh vực giết hết. Thừa cơ, Tần Chính lại thúc giục chân lực, thân hình bỗng nhiên đột tiến một chút. Huyền binh trong lòng bàn tay đã bắt được Bắc Viên. Mắt thấy Bắc Viên lộ ra nhãn thần kinh khủng, nhưng hắn không chút động dung, binh đột nhiên thu lại. Suy suy suy, từng đạo máu tươi từ trong mạng nhện rơi xuống. Bắc Viên bị cắt thành từng mảnh, ngay sau đó hiện ra một khói lệnh bài màng vàng rực rỡ cỡ bàn tay. Tần Chính vẻ mừng rỡ như điên, lấy tay chộp tới, cười to nói, của ta, hắc, là ta. Một tiếng cười mờ ám vang lên. Từ mặt đất đột nhiên chui ra một cánh tay khô cằn, đánh ra một chảo, nhanh chóng cướp lấy mệnh bài vào trong tay. Mắt thấy vật tới tay bị người cướp đi, Tần Chính lộ vẻ cuồng nộ, bạo hống nói, ngươi muốn chết. Tần Chính bất chấp mất mặt với mọi người, nhanh chóng sử dụng ra y độc chu hóa thành áo giáp, nguyên mạch thuật huyền kính băng phong ngầm bao phủ lấy người dưới mặt đất. Kẻ đánh lén chính là đạo cách tộc Kiệt Bang, đối mặt với một kích của Tần Chính. Hắn căn bản không dám đối kháng chính diện, chẳng qua cười hắc hắc, cúi người hư hóa đi tới mặt đất, mệnh bài tới tay, thứ cho không thể phụng bồi. Há lại dễ dàng như vậy, mọi người đã ảo ảo tìm đến, trong đám người Y Liên Nhi hét một tiếng, quyền kỵ trong tay đánh tới mặt đất, Lãnh Cốt Viêm, Lạc Võng đóng kết. Từng đạo chân nguyên lực mang theo bí văn huyền ảo nhanh chóng kéo dài ra, hình thành một cái lưới lớn trên mặt đất, bao quanh lưới có hắc sắc lãnh hiện lên, u ám tựa như ma chơi phệ hồn. Muốn chết, Tác Luân âm u xuất thủ, Nam Hoài hơi vung bàn tay lên, thanh sắc phong khí gào thét xoay quanh. Hắc dịch liệt kim tiến, tốn phong trưởng, hổ hình quyền mang, tâm lôi băng, từng đạo công kích mạnh mẽ cực điểm đánh tới Kiệt Bang, nếu bị đánh trúng, đủ để khiến hắn phân thây toái cốt. Kiệt Bang khom người chui xuống lòng đất, không biết gặp phải biến cố gì, hắn bỗng dưng giống lên một tiếng, rồi tựa như bọ chó nhảy nhót giữa không trung, mệnh bài trong tay ném mạnh về phía Tân Ba, con bà nó, có còn thiên lý hay không? Nhiều người như vậy cùng nhau vây công, lão tử không cần nữa, Tân Ba lão đại, cho ngươi. Một chiêu giá họa này tạo ra hiệu quả vô cùng tốt, chỉ thấy công kích đang cuồn cuộn đánh tới hắn, thì nhất tề chuyển hướng bước thẳng tới Tân Ba. Khuôn mặt màu đồng cổ của Tân Ba nhìn không được trắng bệch, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kiệt Bang, không đùa chứ, cho dù là thánh vực cường giả đối mặt với một kích kia cũng phải nhượng bộ lui lại a. Ai thèm không biết sống chết mà nhận lấy củ khoai lang nóng này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau động thủ đẩy lùi bọn họ, mệnh bài sẽ phân phối sau. Một tiếng hiệu triệu này phát ra, chỉ nghe phía sau hắn vang lên các loại âm thanh bạo hưởng của chân lực, chân nguyên lực, một mãnh linh cử thủ hiện ra trước người, cái mồm há rộng giữa như có thể thôn thiên phệ địa, một con hoàng kim thi phân bốn cánh vũ động, tạo ra phong nhận xoay quanh. Khí lưu sắc bén tựa như có thể phân kim toái thách. Một con cửu vĩ hồ linh nhẹ nhàng quẫy đuôi lên, phát ra thanh sắc ám ảnh chợt cửu chỉ của hồ linh đồng thời xuất hiện. Mỗi chỉ đều oảnh xuất một quyền, âm thanh hạo liệt phá không bay tới. Ầm, xanh, hồng, vàng, trắng, các loại khí mang giao kích, bạo nổ tại trung tâm, tạo thành một trụ khí mang trực tiếp bắn thẳng lên không trung. Lực phản chấn khiến cho song phương đều phải bạo thối, kéo theo miếng mệnh bài kim sắc cũng bị khí lãng thổi bay lên cao. Giành lấy mạng bài, không kịp nghỉ ngơi, liên tiếp những tiếng giống đã lại vang lên. Dị biến phát sinh, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó chỉ thấy một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng nắm mệnh bài trong tay, người tới cười dài nói, mệnh bài này vẫn là thuộc về ta đi. Người này vóc người thon dài, một đầu tóc trắng buộc chỉnh tề ra đằng sau, đeo trên vai một thanh đao tưới, khí độ tuấn lãng. Hắn hiển nhiên rất tỉ mỉ sửa sang dung mạo, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, hàng lông mày dựng lên như kiếm, ngay cả một đôi thủ trưởng cũng nhắn mịn như xử nữ, không có bất kỳ vết chai nào. Càng khiến người khác chú ý chính là tại mi tâm của hắn có một vết đỏ hồng, tươi đẹp nhiếp nhân. Thập tuyệt bảng đệ thất, nhâm bất bại. Người phát ra âm thanh đó vừa thấy nhâm bất bại quay đầu lại nhìn, nhất thời nhớ tới chỗ kiêng kỵ của hắn là chuyện bài danh đệ thất mà mình lại nói thẳng ra. Sắc mặt không khỏi biến đổi, cầu xin đừng mà. Cùng lúc đó, trên không trung, một đạo khí lưu hình chùy cực kỳ sắc nhọn phá không bắn tới, bỗng nhiên đâm thật sâu vào ngực hắn, tựa như một quả bom cực lớn bạo nổ, thình thịch một tiếng. Người này bị nổ thành một đoàn huyết nhục bầy nhầy, máu tươi bắn tung tóe. Nhâm bất bại lộ ra một nụ cười hưng phấn, đầy biến thái, đột nhiên phẩy tay áo một cái, kinh biến dừng lại, mọi người có muốn đuổi cũng đã không kịp nữa, đành trơ mắt nhìn hắn mang theo mệnh bài rời khỏi. Thân thể lăng phong nhoáng lên, chợt bị kiềm hãm, mệnh bài tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng không phải chỉ có một tấm, không đáng liều mạng vì nó. Hắn nhìn không được nghi hoặc, không phải nói thương khung hội chiến không cho phép thánh vực tham gia sao? Nhâm bất bại này sao lại tới đây được? Nghi ngờ tiêu tan, chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng trầm bổng. Thương khung hội chiến từ lâu quy củ, thánh vực không được tham gia. Người vi phạm giết. Ô ô ô, âm thanh kêu gào thê lương vang lên. Xa xa bắn ra vô số đạo quang diễm cực lớn phá không mà đến. Nhìn phương hưởng đúng lúc ngăn cản trước người nhâm bất bại. Nhâm bất bại lộ vẻ kinh hoàng vô cùng, thân hình mạnh mẽ dừng lại, giận dữ nói, Minh Dục lão tổ, ta bất quá là chỉ tới lấy một tấm mệnh bài cho hậu bối nhà mình sử dụng, ngươi quyết không lưu tình sao? Diễm quang tiêu tán, pháp luân đang xoay tròn cực nhanh trở về lòng bàn tay của Minh Dục. Mắt thấy Minh Dục xuất hiện, Lăng Phong mạnh mẽ siết chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng, trong mắt huyết sắc ẩn hiện. Đối với chất vấn của Nhâm Bất Bại, trên mặt Minh Dục lộ ra một tia quỷ dị. Thương khung hội chiến đã sớm lập nghiêm lệnh với Áo La Đế Quốc cùng thú thần Bình Nguyên, không được cho thánh vực cường giả trà trộn trong đó, người biết rõ mà còn cố vi phạm, chắc phải biết hậu quả thế nào. Dứt lời, Ngục Luân Pháp Chạm trong lòng bàn tay tản mát ra khí thế như cửu uyên luyện ngục. Rõ ràng cảm giác được Minh Dục không phải đang nói đùa, hắn là thật sự muốn giết mình. Nhâm Bất Bại sợ đến khuôn mặt thất sắc, không còn phong thái lịch sự tao nhã khiến người ta phải buồn nôn nào nữa, lo sợ nói, trước kia không phải đều như vậy, chỉ cần thánh vực chúng ta không tiến nhập kiền thiên giới là được mà, tại sao ngươi phải bức ép tới cùng như thế, trước khác, bây giờ khác, lẽ nào ngươi không biết, đại náo loạn vạn năm một lần sắp bắt đầu hay sao? Minh Dục cười lạnh, bàn tay mở to ra, Minh gia ta đang lo thiếu thánh vực ma hạch để dùng, linh hồn hạch tinh của thánh vực cường giả cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Trong sát na, bầu trời một mảnh màu hồng hôn ám, một cỗ sương mù dày đặc từ trong lòng bàn tay Minh Dục phun ra. Đừng mà! Nhâm Bất Bại điên cuồng hét lên một tiếng, hắn hiển nhiên rất rõ ràng uy lực một chiêu tiếp theo của Minh Dục, thân hình thối, đồng thời cự linh đằng sau hiện ra. Cự linh của hắn đồng dạng cũng là khí linh, chẳng qua khí linh này hình dạng như một cây phùng y châm, kim may quần áo tinh xảo, linh kỹ dung hợp vạn châm chiêu tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, đánh cuộc ước định phùng y châm dài tựa ngón út đột nhiên lớn lên gấp trăm nghìn lần, sau đó bạo nổ thành vạn cây, đông như châu chấu hiện ra phía sau hắn. Song quyền của Nhâm Bất Bại mạnh mẽ đánh về phía trước, hàng vạn cây phùng y châm như đàn châu chấu đâm tới Minh Dục. Thấy cảnh này, cho dù là Lăng Phong cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hắn tự nghĩ cho dù thi triển chiêu thức mạnh nhất cũng không mạnh bằng. Trong một tiếng than sợ hãi, Minh Dục chẳng qua cười khinh miệt. Đại Minh Chí Luân trong lòng bàn tay lớn lên độ 7-8 lần, biến thành bánh xe để hắn nắm lại. Sau đó hung hăng chạm một cái. Ngục Luân Pháp Chạm. Một đoàn hắc vụ tựa như phi điểu dũng mảnh vào trong pháp luân, nương theo cánh tay huy động, gào thét chém ra. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng huyễn ảnh châm quang khắp bầu trời nhất tề tiêu tán. Nhâm Bất Bại căn bản không có trông cậy vào một chiêu này có thể đánh bại này đây, chẳng qua mượn cơ hội này để bỏ chạy thôi. Một chiêu này vừa xuất, hắn đã vội vã lui về phía sau. Thế nhưng linh kỹ bị phá mang đến lực phản chấn khiến thân thể hắn nhìn không được nhoáng lên. Đầu óc không ngừng choáng váng. Đại Minh Chí Luân vừa ra, Minh Dục thừa cơ, thân hình liên tục tăng tốc, mỗi lần lóe ra đều vượt qua cả 10 trượng, liên tiếp 4 lần chớp động, thân hình hắn đã xuất hiện đằng sau Nhâm Bất Bại, sau đó bàn tay nặng nề tung chảo tới. A, đối mặt với sát chiêu này, Nhâm Bất Bại không chút phản kháng, tựa như toàn thân bị khống chế. Hắn kêu thảm một tiếng, trên trán bị lợi chảo cứng rắn bổ vỡ, ngay sau đó một vật thể bị Minh Dục nắm vào trong tay lấy từ trong đầu ra. Nhìn vật thể như cây kim trong tay, bên trong ẩn chứa linh hồn cường đại, Minh Dục lộ ra một nụ cười khoái ý, đồng thời cầm lấy mệnh bài. Nhìn toàn bộ một màn này, khiến ai nấy không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một thánh vực cường giả mới rồi vẫn còn phong thái vô cùng, liền đơn giản chết đi như thế. Bọn họ không thể tin được vào mắt mình, nhưng lại phải tin, trong thâm tâm của tất cả mọi người nổi lên một tia hàn ý. Trong bọn họ, không ít người đều cho rằng tu luyện thành thánh vực là truy cầu tối cao, nhưng khi thấy Minh Dục xuất thủ tàn khốc đánh bại một thánh vực cường giả như thế, khiến ước vọng ấy đồng thời tiêu tán theo. Đối với một màn chấn động tới cực điểm này, không ai nói được một lời. Cho dù là Lăng Phong cũng lần đầu tiên thấy thánh vực cường giả ngã xuống ngay trước mắt, từ uy thế lúc Nhâm Bất Bại xuất thủ mà xem, cho dù kiều xâm đặc cũng còn xa mới bằng, thậm chí linh kỹ mà Hàn Nghênh Phong phát ra cũng còn kém không ít, thật không chút thẹn với bài danh thập tuyệt bảng. Nhưng là cường giả như vậy lại không chịu nổi một kích của tinh kỹ. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, hắn chú ý tới Minh Dục lấy ra hạch tinh hình phi châm, lai lịch của nó từ trong tri thức căn bản của Sang Sư mà biết được. Mai hạch tinh này có thể coi là ma hạch của thánh vực cường giả, bên trong cũng ẩn chứa linh hồn vật tính. Bởi linh hồn hạch tâm cùng với cự linh của thánh vực cường giả kết hợp làm một, nếu lấy được hạch tinh đó ra, thì có thể dùng để luyện chế tinh chương. Sau khi luyện chế thành công, trong tinh chương sẽ ẩn chứa linh kỹ, chính là linh kỹ thiên phú của cường giả đó. Thậm chí, nếu luyện chế linh thể quý lỗi, con rối, nguyên liệu cơ sở cũng là hạch tinh này. Phần tài liệu này trước kia Lăng Phong chỉ mới nhìn qua nhưng cũng chưa để trong lòng. Dù sao thánh vực cường giả cường đại như vậy, ai có thể một kích giết bọn họ mà lấy ra hạch tinh để luyện chương chứ? Nếu không phải Minh Dục biểu diễn điều đó ngay trước mắt, Lăng Phong vẫn sẽ tuyệt đối không nghĩ tới. Tân Ba đang trầm tư, đột nhiên mở miệng nói, Minh tiền bối, mệnh bài này người định xử lý thế nào? Một lời này của hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhất thời vô số ánh mắt hướng về hữu trưởng của Minh Dục. Sắc mặt Minh Dục trầm xuống, hơi chút không hài lòng, lãnh đạm nói, vật này vốn là vô chủ. Dựa theo lúc trước giữa thần thiên chiến cùng với áo cổ tư đô, chỉ cần dưới thánh vực đoạt được đều giữ lời. Dứt lời, tay hắn bắn ra một chỉ, mệnh bài nhanh chóng phóng tới chỗ Minh Lăng. Đa tạ lão tổ, cầm lấy mệnh bài, Minh Lăng tỏ vẻ kinh hỉ, tươi cười. Mọi người nhìn nhau, đối với hành vi thiên vị rõ ràng của Minh Dục, bọn họ cũng không dám có ý kiến. Mới vừa rồi tận mắt thấy một màn Nhâm Bất Bại bị chém giết. Ai nấy đều tự xét mình không có đủ thực lực để đánh bại Minh Dục, đoạt lại mệnh bài. Vì vậy cho dù rất tức giận, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hừ, Tân Ba nặng nề thở một hơi, quay người lại, vừa đúng nhìn thấy Tần Chính. Hai người không khỏi lộ ý muốn tranh phong. Tần Thái Tử, nếu mệnh bài xuất hiện, chắc hẳn thời gian tiến nhập kiền thiên giới cũng không xa. Không biết áo la các ngươi chuẩn bị đặt cược tốt chưa? 3 năm thu nhập từ thuế tổng, 2 khỏa ma hạch cấp thánh vực. Lòng bàn tay Tần Chính đột nhiên xuất hiện một cái tiết vân, nhìn Tân Ba nói từng chữ một, không biết thú nhân tộc các ngươi có tiền đặt cược tương đương chăng? Bọn họ đấu khấu một phen, khiến đám người vây xem, nhất thời tức cười, tỉ mỉ suy nghĩ tin tức trong lời nói của hai người, đều là âm thầm khiếp sợ, diện tích lãnh thổ của Áo La Đế quốc rộng lớn như vậy. 3 năm thuế thu nhập là một khoản tài phú cỡ nào? Xuất ra lượng kim tiền lớn như thế vẻn vẹn chỉ là một chàng đánh cuộc. Thủ đoạn tiêu xài xa xỉ quả thực cực kỳ kinh người. Ngược lại thánh vực ma hạch mà Tần Chính nhắc tới thì không ai để trong lòng. Đối với người bình thường mà nói, ma hạch của cao cấp ma thú tại lúc tu luyện có thể phát ra hiệu quả phụ trợ lớn nhất. Cho dù thánh vực ma hạch bất quá cũng chỉ hơi đề thăng một chút thôi. Tác dụng thực tế không quá lớn, vì vậy bọn họ căn bản không quá quan tâm. Thánh vực ma hạch đối với Minh Dục mà nói lại là vật hiếm lạ. Bởi ma thú có tính linh mẫn bẩm sinh đối với nguy hiểm, cho dù trong tay có linh khí cũng không thể đơn giản săn giết đoạt lấy ma hạch. Đối với người hiểu rõ mức độ huyền bí của thần vẫn đại lục, thánh vực ma hạch có giá trị vượt xa đồ vật bình thường. Vì vậy vừa nghe đến Tần Chính dĩ nhiên có đến 3 mai thánh vực ma hạch, hắn không khỏi lộ ra một tia ham muốn. Nếu không phải cố kỵ thần thiên chiến, e là đã tranh thủ đoạt lấy ngay lập tức rồi. Thú nhân tộc chúng ta sản vật nghèo nàn, tự nhiên không thể so được với nhân tộc các ngươi. Tân Ba không tỏ ý giấu giếm, thoải mái thừa nhận sự nghèo đói của mình, nói, may là thú nhân tộc chúng ta ở gần Bách Phong Uyên, ở đó có đủ loại ma thú, quanh năm có tổ đội thợ săn, nên thật ra cũng thu hoạch không thấp. Vì thế hội chiến lần này, chúng ta từ lâu đã chuẩn bị mang theo một lượng lớn ma hạch, chắc hẳn cũng đủ để so sánh với 3 năm thuế thu nhập của các ngươi. Ầm ầm, trước mặt Tân Ba liền hiện ra một đống ma hạch, dù cho không gian một mảnh hôn ám nhưng ma hạch vẫn phát ra tinh quang chói mắt. Càng khiến kẻ khác giật mình chính là trong đó không có viên nào thấp hơn lục tinh. Đánh giá sơ qua có khoảng không dưới 1 vạn viên, mỗi viên đều có phẩm chất ngoài lục tinh. Một loạt tiếng hít thở mạnh vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, mệnh bài ra hết thủ bút như vậy, không nói 3 năm thuế thu nhập của Áo La đế quốc, cho dù là trên 10 năm cũng có dư. Phải biết rằng, ma hạch này dùng để dự trữ cho chiến đấu, nếu là trong những thế gia bình thường, cho dù bất kỳ một viên nào cũng đều là bảo bối chân quý, ai nỡ dễ dàng sử dụng. Thú nhân tộc thì ngược lại, dùng số lượng bảo bối nhiều như vậy, hơn nữa còn là đánh cuộc, khiến không ít người lộ rõ vẻ kinh hoàng, tuy rằng không dám nói ra, nhưng trong lòng không ngừng mắng bọn họ là bọn phá sản. Nhiều ma hạch như vậy đủ để so sánh với thuế thu nhập cùng 2 khỏa thánh vực ma hạch của các ngươi chứ? Tân Ba ngữ khí tự tin nói. Cho dù có muốn bắt bẻ thế nào cũng nói không nói lên lời. 3 năm thuế thu nhập thì sao? Loại đồ vật phàm tục như kim tệ trong mắt cường giả toàn bộ đều là cặn bã. Tân Ba lấy ra chính là cao tinh cấp ma hạch A. Có thể nói mỗi khỏa đều là vô giá. Tuy rằng trong tiết vân của Tần Chính cũng có một số ma hạch, nhưng so với số lượng của Tân Ba lấy ra hoàn toàn kém xa. Mắt thấy thú nhân tộc quay lại chỗ của mình, đám người Đồ Long cũng tấp nập chuẩn bị tìm kiếm chỗ trú. Tần Chính đột nhiên xoay người, quát khẽ, chư vị chậm đã. Tiền đánh cược này, thú nhân tộc rõ ràng là chịu thiệt thòi lớn. Tần Chính hiểu rõ bọn họ không có cứng đầu, ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa còn rất vô cùng khôn khéo. Phúc Khắc Tư Hồ tộc càng là cao thủ tính toán, luận mưu kế tuyệt không thua kém bất kỳ một nhân loại nào. Có thể thấy, Tân Ba chủ động đưa ra điều kiện ưa đãi ác như vậy, trong đó tất nhiên có thiết kế cạm bẫy mà không ai biết rõ. Một tia dị sắc thoáng hiện, Tân Ba chỉ cười ha ha nói, Tần Thái Tử quả nhiên thông hiểu thuật che giấu. Hắn chỉ tay vàn đống ma hạch trước mặt, đống ma hạch này đổi lấy cơ hội tiến nhập tầng thứ 2 của kiền thiên giới trước. Không chờ hắn nói xong, biểu tình Tần Chính triệt để lãnh đạm nói, ngươi đang nói đùa a ca. Lấy đống ma hạch này ra liền muốn đổi lấy cơ hội xuống tầng thứ 2 trước. Hừ, thực sự khi chúng ta đều là kẻ ngu sao? Vừa nghe lời ấy của Tân Ba, đám người Nam Hoài Khỉ, Tác Luân cũng đều tỏ ra vô cùng bất mãn. Tần Thái Tử chớ vội. Tân Ba mỉm cười, nói, cái này sẽ có thêm một điều kiện phụ nữa. Nếu chúng ta thắng trận đánh cuộc này, mới xuống tầng thứ 2 trước. Thế nào? Còn như chúng ta thua, đống ma hạch này toàn bộ thuộc về các ngươi, quyết không nói 2 lời. Như vậy bên nào tiến nhập tầng thứ 2 trước, đến lúc đó phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi đi. Nhãn thần Tần Chính từ từ đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng trầm giọng nói, vừa rồi đổ ước chắc hẳn mọi người cũng đều đã nghe rõ ràng. Thương khung hội chiến lần này, không chỉ sức một mình của Áo La đế quốc ta là có thể giành được thắng lợi, mà có liên quan chặt chẽ với mọi người. Ở đây, ta xin lập lời thề, nếu bên ta giành thắng lợi, ma hạch do thú nhân tộc xuất ra sẽ chia làm 12 phần, những người xuất lực nhiều nhất được chiếm 4 phần, Áo La đế quốc ta chiếm 2 phần, lục quốc còn lại chiếm 1 phần. Nếu như bọn họ thắng, thu được thuế kim cùng với thánh vực ma hạch của Áo La đế quốc, đồng thời có thể tiến vào tầng thứ 2 của kiền thiên giới trước. Nếu thua, ma hạch toàn bộ thuộc về Áo La, ai sẽ tiến vào trước phải xem bản lĩnh của người đó ra sao. Nhìn thật sâu Tân Ba một cái, lại hướng Lãnh Tinh Dực đứng phía sau hắn, Tần Chính có chút hiểu ra. Tân Ba tràn đầy tự tin như vậy là do có con bài chưa lật Lãnh Tinh Dực. Người này là đệ tử của Bàng Phiên Vân, trong hội chiến thật sự có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhất cử chiến thắng cũng chưa biết chừng. Tâm tư hơi đổi, nội tâm Tần Chính nổi lên một tia khổ ý. Hắn phát hiện nếu muốn giải tỏa áp lực do Lãnh Tinh Dực mang đến, tựa hồ một bên của mình chỉ có thể dựa vào Lăng Phong. Không ngờ cuối cùng người quyết định mấu chốt thắng bại lại là địch nhân lớn nhất. Trong lòng hắn không khỏi hỗn loạn. Thế nào? Tần Thái Tử sẽ không ngay cả chút can đảm ấy cũng không có chứ? Trong trường hợp như vậy vốn là không có chút cơ hội để lùi bước. Khóe mắt Tần Chính vừa nhếch lên, ngón tay chỉ lên không trung, ta chấp nhận đánh cuộc. Sảng khoái. Tân Ba búng ngón tay, đồng dạng bắn ra một viên huyết châu. Hai quả va chạm vào nhau vang lên âm thanh bạo nổ. Đây là huyết thể thần thánh nhất lưu truyền từ thời viễn cổ trên Thần Vẫn Đại Lục. Tuy hôm nay dĩ nhiên không còn bao nhiêu lực ước thúc, nhưng trong trường hợp quan trọng sử dụng lại có ý nghĩa tượng trưng nhất định, ai vi phạm cũng đều khiến người khác khinh bỉ. Đám người Lăng Phong cước bộ hơi ngừng lại. Lăng Phong nhìn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Phần thủ bút này của Tần Chính không thể nói là không lớn. Số ma hạch vừa rồi Tân Ba lấy ra có giá trị ra sao, ai nấy đều rõ ràng, cho dù một phần trong đó cũng vượt xa số lương mà công quốc Tinh Lam phải tích lũy nhiều năm. Hắn đồng ý một phen, liền bỏ ra phân nửa, Lăng Phong cũng không khỏi tán thán khí phách này của hắn. Hắc, Tần Thái Tử trong mắt Đồ Long vừa chuyển, lớn tiếng hỏi, nếu không có tiêu chuẩn trước, đến lúc đó Thái Tử Điện Hạ lại tùy ý chỉ định, chúng ta không phải uổng phí khí lực sao? Tần Chính lộ ra một tia buồn bực, cuối cùng mạnh mẽ kiềm chế xuống, đáp, tự nhiên như thế cũng tốt. Câu trả lời đúng ý như vậy, Đồ Long cũng không tiếp tục mượn cớ để tìm phiền toái nữa. Hắn trước mắt với Lăng Phong, Lăng lão đại, sau khi tiến nhập kiền thiên giới ngươi cần phải nỗ lực hơn a. Ma hạch này không thể bỏ đi như thế. Trong lòng Lăng Phong hiện lên một tia ấm áp, biết câu hỏi vừa rồi của Đồ Long hoàn toàn là vì mình. Cho dù lượng ma hạch đó có giá trị lớn như thế nào, lấy tiềm lực của tứ đại vương quốc bọn họ hiển lộ ra, cũng sẽ không dụ hoặc. Dưới sự cảm động, hắn hơi gật đầu một cái. Tần Chính vẫn âm thầm để ý một màn này, nhịn không được thở một hơi thật dài. Không thể không thừa nhận, từ lúc thần đài chiến đấu nhìn thấy chiến lực kinh khủng của huyết sát vệ, hắn đã mơ hồ đoán được bất quả. Bản thân sẽ dễ dàng chịu thua như thế sao? Hai ngày trôi qua, mỗi khi cái khe trên không trung hơi có dị động thì lập tức sẽ dẫn tới một mảnh phản ứng khẩn trương. Nhưng điều vô cùng không như ý muốn là trừ chuyện Bắc Viên hôm trước, không còn bất kỳ con ma thú nào khác xuất hiện.